xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 152, nhiệm vụ giải cứu thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Lục Trà lúc này không biết Tạ Lam Án đang nghĩ gì. Tay cô vòng qua vòng lại, nghịch ngợm túm lấy một nhúm tóc trên đầu anh Tạ Lam Án. Rốt cuộc các anh phải ra ngoài làm nhiệm vụ gì vậy? Em cũng muốn đi. Hơn nữa em cũng đã lâu không cùng các anh ra ngoài làm nhiệm vụ rồi. Tạ Lam Án giơ tay nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn đang làm loạn trên đầu mình, nhẹ giọng nói. Không phải nhiệm vụ quan trọng gì, chúng ta sẽ nhanh chóng trở về thôi. Chà chà, em ở nhà đợi anh, được không? Giọng anh vẫn bình tĩnh như thường, nhưng sâu trong đó lại ẩn chứa chút dịu dàng khó nhận ra. Trần Lục Trà cũng không nghĩ nhiều, thấy Tạ Lam Án từ chối cũng không thêm, chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Được rồi, vậy anh mau về sớm, nhớ chú ý an toàn. Tạ Lam Án vừa nhẹ nhàng xoa bóp đốt ngón tay mềm mại của cô vừa nói. Yên tâm, anh sẽ bình an trở về bên em. Sau đó, Tạ Lam Án cùng những người khác nhanh chóng rời khỏi căn cứ. Trần Lục Trà tiễn họ ra ngoài căn cứ rồi mới quay về căn nhà nhỏ thuê cùng Nam Sương. Ban đầu hai người định cùng nhau ra ngoài căn cứ làm nhiệm vụ, nhưng lính đánh thuê lại bất ngờ thông báo rằng trong tuần này sẽ không công bố nhiệm vụ mới. Đồng thời, căn cứ yêu cầu tất cả lính đánh thuê đã đăng ký phải luôn trong trạng thái sẵn sàng và hạn chế ra khỏi căn cứ. Trần Lục Trà nhìn thấy tin tức này, mày liền nhíu chặt. Tình hình có gì đó không ổn chăng? Cô bước ra đường trong căn cứ, lập tức nhận ra số lượng binh lính tuần tra nhiều hơn bình thường, thậm chí phải gấp đôi. Chuyện này quá bất thường, đúng lúc Trần Lục Trà đang nghi hoặc, trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc của hệ thống. Xin chào ký chủ, hệ thống cứu thế số 1 chính thức online, nhiệm vụ giải cứu thế giới nhỏ đã được khởi động. Hiện tại phát hành nhiệm vụ đầu tiên, nhiệm vụ đang được phát hành. Nhiệm vụ đang được tải hoàn tất, mời ký chủ xác nhận kịp thời. Nhiệm vụ 1, chống lại đại quân zombie do Cố Nhu Nhu triệu tập. Nhiệm vụ 2, phá hủy hệ thống số 0. Trần Lục Trà nhìn bảng nhiệm vụ đột nhiên xuất hiện trước mắt cùng nội dung trên đó, cả người lập tức cảm thấy không ổn. Chết tiệt, Cố Nhu Nhu này có thể lên trời rồi sao? Sao cô ta còn triệu tập được cả đại quân zombie? Còn nữa, hệ thống số 0 kia là cái quái quỷ gì vậy? Ký chủ, hệ thống số 0 và tôi đều đến từ vị diện cao cấp. Vị diện cao cấp hiện đang thiếu hụt năng lượng. Một số kẻ xấu vì muốn thu được nhiều năng lượng hơn đã nghiên cứu ra virus zombie và đưa virus zombie vào vị diện cấp thấp. Virus zombie sẽ khiến não người sinh ra hạt nhân năng lượng, chính là tinh hạch mà các cô vẫn nói. Nghe xong lời hệ thống nói, Trần Lục Trà không bình tĩnh nổi nữa rồi. Thế giới này chẳng phải là thế giới trong tiểu thuyết sao? Sao lại lòi ra cái gì mà vị diện cao cấp rồi cấp thấp? Trần Lục Trà nghiêm trọng nghi ngờ, liệu mình có xuyên vào một cuốn tiểu thuyết giả hay không? Không hoàn toàn là vậy, mỗi một cuốn tiểu thuyết đều là một thế giới tồn tại, mà vị diện tôi đang ở cao hơn vị diện thế giới nhỏ này. Hai vị diện không cùng cấp bậc quy tắc, theo quy trình nghiêm ngặt mà nói, bất kỳ ai cũng không thể phá vỡ rào cản này để xuyên từ vị diện này sang vị diện khác. Nghe xong lời hệ thống, Trần Lục Trà không khỏi nhíu mày. Nếu đã không thể theo cái gọi là quy định để xuyên từ vị diện này sang vị diện khác, vậy cô đây là sao? Cô có bị trục xuất khỏi thế giới này để trở về nơi ban đầu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về cái thế giới không có Tạ Lam Án, không có đội ảnh tức, không có người thân. Trong lòng tràn đầy lo lắng, Trần Lục Trà cũng hỏi hệ thống về nỗi lo của mình. Ký chủ xin hãy yên tâm, bây giờ cô đã trở thành Trần Lục Trà của thế giới này, cho nên chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ, thành công giải cứu thế giới nhỏ này, cô sẽ không bị phát hiện, cũng sẽ không bị trục xuất trở về. Được rồi, xem ra tôi lại phải làm công cho cậu rồi. Hệ thống lần này không trả lời, chỉ là bảng nhiệm vụ trước mắt Trần Lục Trà đột nhiên biến thành một bản đồ, trên bản đồ còn có một chấm đỏ không ngừng nhấp nháy. Ký chủ, hệ thống số 0 và Cố Nhu Nhu đã mang theo đội quân zombie đến chân núi cách căn cứ không xa. Mời ký chủ nhanh chóng tới đó. Trần Lục Trà nhìn chấm đỏ trên bảng điều khiển, màu đỏ nhấp nháy không ngừng nhảy múa trong mắt cô. Mà lúc này Nam Sương thấy Trần Lục Trà đang im lặng nhìn không khí. Nam Sương thậm chí còn đưa tay quơ quơ trước mặt cô hai cái, nhưng vẫn không thấy Trần Lục Trà có phản ứng gì. Chà chà, cậu ngẩn người cái gì vậy? Tiếng gọi này đã thành công kéo Trần Lục Trà ra khỏi nhiệm vụ mà hệ thống vừa giao. Nhưng bây giờ không còn nhiều thời gian nữa, Tạ Lam Án và những người khác đã xuất phát được vài tiếng rồi. Cô kéo Nam Xương đi về phía cổng căn cứ. Nam Xương vẫn chưa hiểu rõ tình hình, vội vàng kéo Chân Lục Trà lại. Trà trà, chúng ta định đi đâu vậy? Chân Lục Trà bước nhanh, vừa đi vừa nói. Bây giờ không kịp giải thích. Cố Nhu Nhu mà trước đây cậu nói đã tập hợp đội quân zombie ở nơi cách căn cứ không xa. Còn nữa, Sương Sương, có thể bạn trai của cậu không phản bội cậu đâu. Trước đây sau khi nghe Nam Sương kể lại những chuyện xảy ra giữa họ, Chân Lục Trà vẫn luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Cho đến khi hệ thống nói rằng, Cố Nhu Nhu và hệ thống số 0 của vị diện cao cấp kia hợp tác, cô càng cảm thấy không ổn. Ngay cả mặt thế ăn thịt người cũng không thể mài mòn tình cảm giữa Nam Sương và bạn trai Triệu Ngô của cô ấy. Cố Nhu Nhu sao có thể chia rẽ hai người? Chỉ có một khả năng, Cố Nhu Nhu nhất định đã giở trò gì đó. Liên kết với chuyện Triệu Ngô đã biến thành zombie mà cô gặp trước đó, Chân Lục Trà cảm thấy Cố Nhu Nhu đây là đang cố tình bồi dưỡng Triệu Ngô thành một vũ khí của mình, biến anh thành một ngọn giáo trong tay kẻ đồ sát. Nghe Chân Lục Trà nói vậy, Nam Sương ngây người một lúc. Sau đó hốc mắt đỏ hoe. Thật ra cho đến bây giờ, Nam Sương đã chấp nhận sự phản bội của Triệu Ngô. Từ lúc ban đầu trong lòng dâng lên đầy oán hận đến không thể hiểu nổi, cho đến bây giờ khi nhắc đến anh, trái tim cô vẫn nguội lạnh như tro tàn. Nhưng, nếu Triệu Ngô không phản bội cô thì sao? Lúc đầu, Nam Sương cũng không phải là không nghĩ đến khả năng này, cũng không phải là không hy vọng, nhưng chính dáng vẻ lạnh lùng, dứt khoát của anh khi hai người chia tay mới là điều khiến cô đau lòng và sợ hãi nhất. Vậy mà bây giờ lại có người nói với cô rằng Triệu Ngô có thể không phản bội cô. Hốc mắt Nam Sương nóng bừng, khóe miệng miễn cưỡng nở một nụ cười. Muộn rồi, đã quá muộn rồi. Cách chương.